Mục Thần Ký, chương 1921, Nguyệt Cung, cây trà, hoa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1583, Nguyệt Cung, cây trà, hoa mai. Thần Mục tìm đến thuyền vàng, đang định đi tới Trung Cực Hư Không, lại thấy Lăng Thiên Tôn đi tới. Ngươi biết làm sao đi Trung Cực Hư Không, làm sao tìm đến Vân Thiên Tôn ư? Nàng đứng tại dưới thuyền hỏi. Tần Mục hơi giật mình, lộ ra tươi cười, xòe tay ra. Lăng Thiên Tôn nắm chặt tay của hắn, Tần Mục dùng sức, đưa nàng kéo đến trên thuyền. Người thuyền này có gì đó quái lạ. Lăng Thiên Tôn rơi vào đầu thuyền, nói, ta trên thuyền nhìn thấy một người, thấy không rõ là ai. Hơn nữa người chiếc thuyền này trên thực tế cực lớn, bên trong có không biết bao lớn không gian. Ta mời Nguyệt Thiên Tôn tới tìm kiếm, Nguyệt Thiên Tôn tìm thời gian nửa năm, cũng không thể tìm khắp chiếc thuyền này. Tần Mục giật nảy mình. Nguyệt Thiên Tôn tìm thời gian nửa năm cũng không có đi khắp chiếc thuyền này. Nguyệt Thiên Tôn không gian thần thông không thể coi thường, trình độ cao khiến Tần Mục cũng là ngưỡng mộ núi cao. Nàng tái cực hư không từ vũ trụ một phía này chạy đến một chỗ khác, chỉ sợ cũng không dùng đến thời gian mấy năm. Nguyệt Thiên Tôn nói, chiếc thuyền này giống như là có sinh mệnh, có thể tự chủ sinh trưởng hoặc là co rút lại. Chiếc thuyền này tại giấu người trên thuyền, cho các ngươi tìm không được hắn. Lăng Thiên Tôn hướng trên thuyền nhìn lại, nói, Tần Mục theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thuyền vàng bên ngoài từng tòa cung điện, mãi cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua độ thế kim thuyền toàn diện. Người nói là, Di La cung chủ nhân thật sống ở trên chiếc thuyền này. Hắn suy tư nói, có điều, Di La cung chủ nhân đã chết rồi, nếu như có người trên thuyền cũng sẽ không là hắn, chỉ có thể là hắn lạc ấn. Hoặc là, trên chiếc thuyền này thật sự có người trốn. Hắn suy nghĩ một chút, kiềm chế bên dưới tìm kiếm thuyền vàng xúc động, cười nói. Vẫn là trước đi gặp Vân Thiên Tôn quan trọng, ta chiếc này thuyền vàng không hề tầm thường, có thể đi vào Trung Cực Hư Không, chỉ là Vân Thiên Tôn Đại La Thiên ở nơi nào ta liền không biết. Đại La Thiên rất quan trọng, nếu rơi vào tay Hạo Thiên Tôn, Thái Sơ tìm đến nơi đó, Vân Thiên Tôn liền chết chắc, cho nên hắn nhất định phải ẩn núp. Lăng Thiên Tôn nói, biết Đại La Thiên ở đâu người không nhiều, ta chỉ điểm ngươi làm sao đi tới nơi đó. Trên đường ta có thể đem ta cái này 4 vạn năm lĩnh ngộ truyền thụ cho ngươi. Tần Mục mừng rỡ trong lòng, Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một chút, vẫn là dùng thần thức phương pháp đem bản thân 4 vạn năm tìm hiểu tâm đắc truyền thụ cho hắn. Như vậy càng tiết kiệm thời gian, cũng càng thuận tiện Tần Mục lý giải tìm hiểu. Độ thế kim thuyền chậm rãi bay lên không. Từng chút một tăng tốc, hướng lên bầu trời chạy tới. Thuyền vàng bên trên, Tần Mục một bên sửa sang lại Lăng Thiên Tôn truyền thụ cho kiến thức của hắn, một bên khống chế thuyền vàng, hắn cần phải đợi đến thuyền vàng đi đến nhất định tốc độ, mở ra hư không, để thuyền vàng trong hư không xuyên qua. Lăng Thiên Tôn cái này 4 vạn năm qua tìm hiểu quả thực không thể coi thường, Tần Mục truyền thụ cho nàng Di La cung đạo văn đã trên cơ bản bị nàng hiểu ra. Đây là lớn lao thành tựu. Di La cung đạo văn bên trong có vô tận biến hóa, vô tận chi tiết, vô số chi tiết tại đạo văn phát sinh biến hóa lúc lại lẫn nhau liên kết di chuyển, bởi vậy vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục tại Di La cung ngây người một đoạn thời gian rất dài, chẳng qua hiểu ra cố định đạo văn tích chứa bí ẩn, đối với đạo văn biến hóa hắn liền không cách nào hiểu ra. Dù vậy, hắn dựa vào điểm này nông cạn lĩnh ngộ khai sáng ra Hồng Mông nhất chỉ. Đề Hỏa Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng đám người không dám tiếp xúc hắn phong mang. Nhưng bởi vì không có lĩnh ngộ ra biến hóa, dẫn đến Tần Mục một chỉ này đi một mạch, rất dễ dàng bị tránh thoát đi. Nếu như có Lang Thiên Tôn tìm hiểu ra những biến hóa này, Tần Mục Hồng Mông nhất chỉ liền có thể làm được biến hóa tùy tâm, uy lực to lớn tăng lên. Đồng dạng, hắn còn có thể từ Di La cung đạo văn biến hóa bên trong, hiểu rõ dây đỏ nút cải ấn pháp biến hóa. Để dây đỏ nút cải uy lực uy năng tăng lên rất nhiều. Nếu là có thể làm đến bước này, như vậy dây đỏ nút cải liền không còn là vây khốn Nguyên Mẫu phu nhân đế hậu nương nương đơn giản như vậy, mà là một ấn hạ xuống, đối phương biến thành tro bụi. Lăng, ta đem một chiêu ấn pháp truyền cho ngươi, đồng dạng là xuất từ Di La cung đạo văn, chẳng qua dính dáng đến đạo liên, phức tạp hơn. Tần Mục thần thức chấn động, đem bản thân tìm hiểu dây đỏ nút cải ấn pháp tâm đắc truyền thụ cho Lăng Thiên Tôn, nói. Môn ấn pháp này ta cũng chỉ học được bất động trạng thái dây đỏ nút cài, không cách nào làm được biến hóa tùy tâm. Ngươi bao lâu có thể tìm hiểu ra trong đó biến hóa? Lăng Thiên Tôn yên lặng ngồi ở mũi thuyền, rất lâu không có trả lời. Tần Mục cũng không sốt ruột, một bên tiếp tục tham ngộ đạo văn ảo diệu, một bên tăng tốc thuyền vàng. Thuyền vàng đã đi tới nguyên giới không trung bên ngoài, lúc này thuyền vàng từ mặt trăng bên cạnh đi qua. Trong trăng có một mảnh cung điện, Tần Mục nhìn quanh một chút, chỉ thấy một cái áo trắng nữ tử từ trong cung đi ra, cõng cây kiếm đi vào ngoài cung, xách theo lãng hoa tính toán ngắt lấy chút hoa tươi. Nữ tử kia nhìn thấy thuyền vàng cùng trên thuyền Tần Mục, ngay sau đó lẳng lặng đứng tại trước cửa cung. Tần Mục khống chế thuyền vàng, xoay quanh vầng trăng kia phi hành mấy vòng, chậm rãi giảm tốc, rốt cục để thuyền vàng dừng lại. Hắn từ trên thuyền nhảy xuống, đi vào tòa kia nguyệt cung phía trước, chỉ thấy nguyệt cung trước trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có một gốc cây trà già, ước chừng hơn 100 năm. Cây trà lớn lên chậm, nhưng hơn 100 năm cũng có thể lớn lên rất cao. Đã lâu không gặp, nữ tử kia đón đến cây trà bên dưới, lại dừng bước lại, ánh trăng trắng tinh, chiếu sáng cây trà bên dưới bóng râm lượn quanh. Hoa mai ở trong ánh trăng di động, Tần Mục đi ra phía trước, cũng tới đến cây trà bên dưới, lẳng lặng mà nhìn xem Bạch Cử Nhi. Bạch Cử Nhi còn như lúc trước như vậy, điềm tĩnh, tốt đẹp, không dịch tại vật. Ta biết người yêu thích uống trà, cho nên trồng gốc cây trà. Nàng tốt đẹp theo nàng cùng đi đến cây trà bên dưới, để ngoài cung vườn hoa hoa mai thanh đạm mà yêu nhã, nói. Người rất nhiều thời gian không thấy, có chút trà để đến cũ. Ta liền bản thân uống hết. Ta nguyên bản không thích uống, từ từ vậy mà thích. Tần Mục tâm cảnh đột nhiên yên tĩnh lại, cười nói. Còn có trà ư, ta cũng không có cái gì chuyện gấp gáp, muốn uống một ly lại đi. Bạch Cử Nhi rất là vui vẻ, trở về cung chuẩn bị, lúc này Lăng Thiên Tôn đi tới, nói. Nhiều chuẩn bị một bộ đồ uống trà, Bạch Cử Nhi thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nghi ngờ nói. Lăng Thiên Tôn. Thượng Hoàng Lăng Thiên Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng theo cha tự thân đi qua Thượng Hoàng Thiên Đình, xa xa gặp qua Lăng Thiên Tôn một mặt. Lăng Thiên Tôn tuy là nữ tử, lại không quá chú ý. Thượng Hoàng thời kỳ ngày bình thường lôi thôi lếch thếch, hiện tại một bộ thanh sam, nữ tử trang phục, nhưng ngại tóc phiền phức, không thèm để ý, bởi vậy cắt cực kỳ ngắn, cùng năm đó váy báo giày cỏ lôi thôi hình dáng đã có rất lớn khác biệt. Lăng Thiên Tôn nhận ra nàng, nói, Bạch Long Thị, Thượng Hoàng Kiếm Thần, ta gặp qua ngươi, hẳn là 4 vạn năm trước Thượng Hoàng Thiên Đình Khánh Điển, ngươi trong đám người đi theo Bách Long thành chủ, khi đó ngươi mới cao như vậy. Nàng dùng tay ra giấu một chút, Thiên Tôn trí nhớ thật tốt, Bạch Cử Nhi trong lòng khiếp sợ, lúc ấy tham dự lễ mừng các tộc đâu chỉ mấy vạn. Lăng Thiên Tôn từ ngàn vạn người bên trong liếc một cái. Liền có thể đưa nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo toàn bộ ghi lại, thật là kinh người. Về sau ta cũng đã gặp ngươi, Lăng Thiên Tôn nói, dũng giang đầu nguồn, xách theo giỏ nữ nhân, trong giỏ xách là cái trẻ mới sinh, là ta đưa ngươi đi cứu bọn họ. Về sau trẻ mới sinh trưởng thành, ta đem hắn đưa đến 4 vạn năm trước đi gặp ngươi. Bạch Cử Nhi trợn mắt lên, nói không ra lời, 3 người bọn họ ở giữa duyên phận, vậy mà như thế kỳ diệu. Tạo thành một cái kỳ diệu vòng trục. 4 vạn năm trước, Tần Mục đi vào Bách Long thành cứu Bạch Cử Nhi. 4 vạn năm sau, Bạch Cử Nhi tại Lăng Thiên Tôn chỉ dẫn bên dưới cứu trong tã lót Tần Mục. Tần Mục lớn lên, lại bị Lăng Thiên Tôn đưa đến 4 vạn năm trước Bách Long thành. Tần Mục chuyển đến bản đá, Bạch Cử Nhi pha trà. Tần Mục vì Lăng Thiên Tôn rót ra một ly, Lăng Thiên Tôn nhấp một miếng để ở một bên, lại chìm vào suy nghĩ. Bạch Cử Nhi nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ nghi hoặc, Tần Mục cười nói. Nàng chính là cái này tính cách, không cần để ý nàng. Hắn từ từ uống trà, trà như bên người nữ tử giống như trang nhã, thơm mát mà mê người, nhấp một ngụm, dư vị kéo dài. Tần Mục ngẩng đầu nhìn cái này gốc cây trà, hiếu kỳ nói. Là từ Thượng Thương cấy ghép tới a, Bạch Cử Nhi gật đầu, nói. Hư phu nhân Kinh Yến đưa cho ta một gốc. Nói là năm đó Hư Sinh Hoa chính là dùng loại trà này chiêu đãi ngươi, còn bị ngươi lừa gạt đi một nửa. Tần Mục cười ha ha, rất là đắc ý, nói. Ta không phải đem hắn trà lừa gạt đi một nửa, mà là ta đem hắn người này cùng một chỗ lừa gạt đi. Bạch Cử Nhi cười nhẹ uống trà, Tần Mục nhìn nàng, lại nghĩ tới mình cùng nàng tại thiên ngoại ngao du sự tình, nhớ tới mình cùng nàng tại Nguyệt Cung bên trong sự tình, còn nghĩ tới bọn họ quấy nhiễu tinh thần, Giang Bạch Khuê, Ngọc Thần Tử đến đây kiểm tra, buộc Tần Mục gọi nàng là tiền bối sự tình. Đó là hắn đời này bên trong vui sướng nhất vô ưu thời gian. Hắn lộ ra tươi cười, đạo tâm bên trong vô cùng yên tĩnh, lẳng lặng uống trà, trầm tĩnh lại. Hắn cảm thấy mình tâm linh đến một cái yên tĩnh càng bên trong, hiếm thấy hưởng thụ phần này yên tĩnh. Hắn cùng Bạch Cử Nhi duyên phận quá kỳ diệu, không biết qua bao lâu, Lăng Thiên Tôn đột nhiên nói. Ta tính ra rồi, cho ta 5 vạn năm thời gian, ta có thể giải ra cho ngươi. Nàng đem hai người giật nảy mình, Tần Mục lúc này mới nhớ tới Lăng Thiên Tôn nói là dây đỏ nút cài chuyện này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Lăng Thiên Tôn bưng lên trà, Bạch Cử Nhi vội vàng nói. Thiên Tôn chờ một chút, đã nguội, ta đi đổi một ly. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, nói. Mục Thiên Tôn, ta đi trên thuyền chờ ngươi. Đừng trì hoãn quá lâu. Tần Mục gật đầu, Lăng Thiên Tôn trở về độ thế kim thuyền. Tần Mục vì chính mình thêm chén trà, nâng ở trong lòng bàn tay, cảm thụ được ấm áp. Bạch Cử Nhi nhìn hắn, phát hiện hắn một mực tại nhìn bản thân, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Tần Mục thưởng thức thật lâu, trong tay trà đã biến mát, lúc này mới uống một hơi cạn sạch, đem trống rỗng chén trà bỏ xuống, đứng lên nói. Ta lại muốn đi, Bạch Cử Nhi đứng dậy. Vì hắn sửa sang một chút cổ áo, hỏi. Nguy hiểm không? Coi như cũng được. Tần Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ đợi nàng chỉnh lý tốt, cười nói. Ta vẫn luôn là như vậy tới, đã trải qua quá nhiều. Như vậy chú ý, Bạch Cử Nhi suy nghĩ một chút, nói. Lăng Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn là Thượng Hoàng thời đại Thiên Tôn. Ngươi giúp ta hỏi nàng, ta thủ hộ lấy một ít Thượng Hoàng di dân, nhưng thực lực bản thân không cao. Kính xin hai vị thiên tôn che chở con dân của các nàng. Tần Mục gật đầu, xoay người rời đi. Bạch Cử Nhi đưa mắt nhìn hắn hướng thuyền vàng đi tới, lại thấy hắn đột nhiên vòng trở lại, bỗng nhiên đem bản thân ôm ở trong ngực của hắn. Bạch Cử Nhi không có dãy giụa, mà là lẳng lặng dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Sau một lúc lâu, Tần Mục buông nàng ra, xoay người rời đi. Là cái không tệ nữ hài. Trên thuyền, Lăng Thiên Tôn vẫn như cũ cười tâu toét ngồi trên mặt đất, dùng nguyên khí tới diễn hóa dây đỏ nút cài cấu tạo, cố gắng thôi diễn đưa ra bên trong biến hóa cùng ảo diệu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Các ngươi nếu là có thể cùng một chỗ, rất là hoàn mỹ. Đúng vậy a, Tần Mục cười nói, thôi thúc độ thế kim thuyền. Lăng Thiên Tôn nói, ta nghe Nguyệt Nhi nói, ngươi vì nàng vẽ một bức tranh, nàng rất chân quý. Tần Mục trong mắt chuyển một chút. Sau gáy chậm rãi toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Ta nghe Tô Mạc già nói, ngươi cùng Duyên Tú Đế quan hệ không giống bình thường. Các ngươi lúc nhỏ liền tư định cả đời, còn bái đường, chỉ là không có động phòng. Lăng Thiên Tôn tiếp tục nói, Tần Mục sau gáy ướt, mồ hôi theo phía sau lưng chảy xuống. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái, nói. Tô Mạc già còn lặng lẽ nói với ta, Lãng Huyền nơi đó có người vẽ một bức tranh. Họa thánh vẽ đến càng tốt hơn, nhưng Lãng Huyền lại đem họa thánh tranh đốt, chỉ để lại ngươi. Tần Mục phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo, phát lực thôi thúc thuyền vàng phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương